Chương 821, kiếm lật ra. Cùng ta đánh cược. Lý bản tử nghe vậy, nhếch miệng, hỏi. Không tệ, đánh cược ta có thể đánh bại hắn. Hạ Học Lâm cười nói. Hạ Học Lâm, được công nhận chân vũ cảnh tứ trọng người mạnh nhất. Cùng cảnh giới bên trong, không người có thế địch. Cho dù là gặp gỡ chân vũ cảnh ngũ trọng một chút võ giả, Hạ Học Lâm cũng có thể tới đối chiến. Đánh cược gì? Lý Bản Tử hỏi. Trước ngươi không phải đạt được một cái tiên đảo sao? Hạ Học Lâm xấu xa cười nói. Lý Bản Tử nghe vậy, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ nói, tốt ngươi cái Hạ Học Lâm, thế mà đánh ta tiên đảo. Chú ý hơi suy tư một lát, Lý Bản Tử trực tiếp đáp ứng nói, tiên đảo tiểu tiên đảo, bất quá ta QNZ có điều kiện, ngươi muốn tại một nén nhang bên trong đánh bại hắn, bằng không coi như ngươi thua, như thế nào không có vấn đề. Hạ Học Lâm no y giống như ngươi thua ta, ta muốn ngươi lăng ba độ thân pháp. Lý Bản Tử không che giấu chút nào nói. Hạ Học Lâm có một môn thân pháp, gọi là lăng ba độ, sau khi luyện thành, tốc độ cực nhanh. Giống như Hạ Học Lâm toàn lực thôi động lăng ba độ, cho dù là La Bạch Nhận cũng có chút đau đầu. Không có vấn đề. Hạ Học Lâm lúc này đáp ứng. Đúng lúc này, La Bạch Nhận mở miệng. Trên mặt của hắn, tràn đầy nụ cười, nói, đã các ngươi đùa vui vẻ như vậy, vậy ta cu nở dê thò một chân vào đi, ta cược Hạ Học Lâm thắng, nếu như ta thua, đem của ta kẻ tiểu nhân cho ngươi, nếu như ta may mắn thắng, tiên đảo thêm ta một suất. Ta cu nở dê cược Hạ Học Lâm thắng, ta thua điên ném cho ngươi, thắng tiên đảo một phần. Nô lực no y nghe vậy, Lý Bản Tử thở phì phò nhìn xem ba người, nói, ba người các ngươi có phải hay không đã sớm đang đánh ta tiên đảo? Chú ý tiên đảo, chính là một loại kỳ chân, Lý Bản Tử tại nào đó một chỗ di tích bên trong đạt được. Lúc trước đạt được 4 cái, Lý Bản Tử nuốt ăn một cái, còn lại 3 cao y không nợ ăn, một mực bị La Bạch Nhận bọn người nhớ. Ngươi có dám đánh cược hay không? La Bạch Nhận hỏi. Lý Bản Tử cắn răng nói, có cái gì không dám, liền sợ các ngươi đến lúc đó chơi xấu. Lý Bản Tử mấy người đánh cược. Phương Thần không chút nào biết rõ. Hắn chỉ biết là, đối diện cái này võ giả, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Người này tu vi, cũng là chân vũ cảnh tứ trọng, nhưng là quanh thân phát ra khí tức, rất là thâm hậu. Cổ kiếm huynh, tại hạ Hạ Học Lâm. Hạ Học Lâm mỉm cười nói. Phương Thần khẽ giật mình, không nghĩ đến người này liền là Hạ Học Lâm. Hắn theo tình báo các đạt được Táng Kiếm Châu đơn giản trong tin tức, QNZ thấy qua người này. Hạ Học Lâm. Là Táng Kiếm Châu thiên tài một trong, mặc dù không phải thiên tài đứng đầu, nhưng cũng coi là rất lợi hại thiên tài. Hạ Học Lâm tu vi là chân vũ cảnh tứ trọng, nhưng là hắn thực lực lại có thể so với chân vũ cảnh ngũ trọng. Cửu ngưỡng đại danh. Phương Thần chắp tay nói. Không biết cổ kiếm huynh đến từ chỗ nào? Hạ Học Lâm hỏi. Phương Thần lắc đầu, trầm mặc không nói. Hạ Học Lâm thấy thế, biết rõ không cách nào moi ra Phương Thần đến, chợt khí tức quanh người phun trào, nói. Cổ kiếm huynh cẩn thận. Hạ Học Lâm tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó trong tay xuất hiện một thanh dài nhỏ lợi kiếm. Lợi kiếm phía trên, kiếm chi chân ý phun trào, cùng dã kiếm khí, trong nháy mắt trực trùng vân tiêu. Kiếm chi chân ý Phương Thần nao nao, trận tiểu bình thường trở lại. Táng Kiếm Châu, danh xưng kiếm tu thiên tài trại tập trung, nơi này kiếm tu thiên tài, nhiều vô số kể. Có được kiếm chi chân ý, ở chỗ này không tính quá mức kinh ngạc. Kim cổ bất diệt kiếm pháp. Hạ Học Lâm khẽ quát một tiếng, thi triển ra kim cổ bất diệt kiếm pháp. Lập tức, lợi kiếm xẹt qua bầu trời, một đạo rực rỡ kim quang, từ trên bầu trời xuất hiện. Rực rỡ kim quang, ở trên bầu trời, hóa thành một cái chữ diệt, hấp thu bốn phía cuồng dã kiếm khí. Đây là kiếm pháp gì Phương Thần có thể cảm giác được, làm Hạ Học Lâm thi triển ra kiếm pháp này thời điểm, chính mình tinh nhận kiếm, thế mà phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Như thế kiếm pháp, quá mức tinh diệu. Phương Thần trong lòng cảm thán nói, Hạ Học Lâm thi triển kiếm pháp, xảo diệu dung hợp kiếm chi chân ý, uy lực đạt đến đỉnh phong. Đồng dạng kiếm pháp, tại Hạ Học Lâm trong tay, đi theo trong tay người khác, hoàn toàn tương phản. Kiếm pháp, lại có thể dạng này thi triển Phương Thần triệt để chấn kinh. Mặc dù trước đó thần du hư không tới qua một lần Táng Kiếm Châu, cùng kiếm tu thánh địa thiên tài giao thủ qua. Nhưng là, đối chiến Hạ Học Lâm để hắn càng thêm cờ hờ ân lờ động. Hư không phá diệt trảm. Phương Thần thôi động hư không chấn ý, thân thể dung nhập trong hư không. Hạ Học Lâm cẩn thận cảm ứng, sắc mặt biến hóa. Một điểm vết tích đều không có lúc đầu, Hạ Học Lâm coi là Phương Thần có không gian loại chân ý, hẳn là phổ thông chân ý, nhưng nhìn đến, người này không gian loại chân ý, đã không phải là phổ thông chân ý, ta cũng không tin người không xuất hiện. Hạ Học Lâm tự nhủ, lợi kiếm trong tay không ngừng chuyển động, kim cổ bất diệt kiếm pháp thôi động đến cực hạn, vô số kim quang óng ánh, trực tiếp vờn quanh quanh thân. Trên bầu trời cái kia chữ diệt, cũng là lơ lửng tại Hạ Học Lâm trên đỉnh đầu, trực tiếp bao phủ lại Hạ Học Lâm. Không có tìm được mục tiêu, Hạ Học Lâm không có gấp tiến công, mà là toàn lực phòng ngự. Hữu ngay tại Hạ Học Lâm phòng ngự thời điểm, đột nhiên sau lưng xuất hiện một đạo lưỡi kiếm. Hư không phá diệt trảm, phối hợp hư không chân ý, uy lực buộc phát đến cực hạn. Răng rắc lưỡi kiếm trực tiếp đâm vào Hạ Học Lâm quanh thân phòng ngự bên trên, trong nháy mắt phát ra răng rắc thanh âm. Các loại Hạ Học Lâm kịp phản ứng thời điểm, thôi. Phòng ngự bị phá, Phương Thần tinh nhận kiếm, trong nháy mắt công kích mà tới. Cùng lúc đó, Phương Thần một cái khắc nằm đấm, hung hăng đánh vào Hạ Học Lâm trên thân. Phanh Hạ Học Lâm thân thể, như là đạn pháo đồng dạng, bị Phương Thần một quyền đánh bay. Thấy cảnh này, lầu các bên trong Lý Bàn Tử, khắp khuôn mặt là nụ cười sán lạ, mà La Bạch Nhận cùng nỗ lực, thì là có chu tờ im lặng. Phanh Hạ Học Lâm thân thể, thối lui ra khỏi lôi đài, rơi vào trên mặt đất. Cái này Hạ Học Lâm phảng phất nhìn quái vật nhìn xem Phương Thần. Kiếm pháp mặc dù lợi hại, nhưng lại thô ráp vô cùng, nhục thân lực lượng vô cùng cường đại, thật sự là một cái quái thai. Hạ Học Lâm tự nhủ. Đối với Hạ Học Lâm đánh giá, Phương Thần cũng không cho phủ định. Cùng Táng Kiếm Châu thiên tài so ra, kiếm pháp của mình, hoàn toàn chính xác rất thô ráp, một chút chi tiết căn bản xử lý không tốt. Bất kể nói thế nào, ngươi thua. Phương Thần no ý Hạ Học Lâm sắc mặt tâm trầm, cổ tay rung lên, một nga nở khối tử tinh thạch ném cho Phương Thần, sau đó rời đi. Chơi ạ, liền Hạ Học Lâm đều không phải là đối thủ của hắn sao, thật sự là một cái yêu nghiệt, chân vũ cảnh tứ trọng vô địch sao, không biết La Bạch Nhận cùng Ngô Lực kia hai cái yêu nghiệt có thể hay không xuất thủ kiếm đấu trường bên trong võ giả, triệt để chấn kinh. Cổ kiếm danh tự, vang vọng toàn bộ kiếm đấu trường. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, phát hiện không người tại khiêu chiến, chợt thân hình lóe lên, trực tiếp ẩn nấp trong hư không. Vì không bị người khác để mắt tới, Phương Thần thi triển ra hư không chân ý, mà sau đó đến một cái góc, một lần nữa đổi về trước đó y y phục, mới vội vã về tới khán đài. Tiểu tử ngươi đi nhà vệ sinh, làm sao đi lâu như vậy? Nhìn thấy Phương Thần trở về, Vương Cao hỏi. Tiêu Chảy, không có cách nào. Phương Thần miết miệng, nói. Ngươi cái này bắp thịt, kéo thật không phải lúc. Ngươi không biết ta, ngươi đi nhà xí trong khoảng thời gian này, có một cái mánh nhân xuất hiện. Vương Cao cao hứng bừng bừng nói. A cái gì mánh nhân? Phương Thần biểu hiện ra một tia hiếu kỳ, hỏi. Cái kia mánh nhân gọi là Cổ Kiếm, tu vi của hắn chỉ có chân vũ cảnh tứ trọng, nhưng lại liên tiếp bại Lý Vân Thiên cùng Hạ Học Lâm. Vương Cao no ý lợi hại như vậy á? Phương Thần làm bộ kinh ngạc. Kiếm đấu trường một trận xôn xao, vô số võ giả đều đang nghị luận Cổ Kiếm. Mà lầu các bên trong, Lý Bản Tử đã trong bụng nở hoa. Giống như không phải Cổ Kiếm rời đi, hắn thật nghĩ tiếp hung hăng thân hắn hai cái. Ba vị, các ngươi sẽ không rực nợ chứ? Lý Bản Tử cười tủm tỉm nói. Cho ngươi, không muốn truyền ra ngoài. Hạ Học Lâm có chu tờ không vui, hơi vung tay đem Lăng Ba Độ công pháp ném cho Lý Bản Tử. Nỗ lực lấy ra một cái mâm tròn, ném cho Lý Bản Tử. Mà La Bạch Nhận, thì là rất không thôi đem chính mình kẻ tiểu nhân, triệu hoán đi ra. Kẻ tiểu nhân tạm thời gửi ở ngươi nơi đó, luôn có một ngày ta hội một lần nữa cầm về. La Bạch Nhận trầm giọng nói. Kẻ tiểu nhân là một cái hầu loại yêu thú, mà lại là biến dị huyết mạch, tiềm lực nghịch thiên. TT xé La Bạch Nhận cùng kẻ tiểu nhân trao đổi vài câu về sau, kẻ tiểu nhân thả người nhảy lên, nhảy tới Lý Bản Tử trên bờ vai. Ha ha ha, ta nhớ thương kẻ tiểu nhân thời gian thật dài, cuối cùng cũng đến tay. Lý Bản Tử cuồng dã cười to. La Bạch Nhận sắc mặt tâm trầm, chừng Lý Bản Tử một chút.